Vào những ngày cuối thu năm 2016, làng Hiệu Kỳ, một vùng quê vốn yên bình của tỉnh miền núi Vân Nam, đã bất ngờ bị bao phủ bởi không khí hoang mang, lo sợ vì liên tiếp những sự việc chấn động xảy ra. Tâm lý hoang mang tồn tại ở trong lòng người dân trong suốt gần một tháng, họ đối diện với nhiều nỗi sợ hãi. Thậm chí là có một số người từng nảy sinh ý định rời đi khi mà mãi cảnh sát vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 2 tháng 10 năm 2016, gia đình nhà họ Vũ ở thôn Hiệu Kỳ, huyện Nguyên Dương, tỉnh Vân Nam đã chuẩn bị nhiều đồ cúng mang ra nghĩa địa của thôn để làm lễ khai mộ môn cho cô gái Vũ Hiểu Tiên vừa được chôn cất cách đây 3 ngày. Đây là một phong tục lâu đời trong vùng. Theo đó thì sau khi chôn cất, người thân sẽ mang theo lễ vật đến mộ, làm nghi thức mở cửa với niềm tin rằng linh hồn của người đã khuất nhờ đó sẽ có thể đi vào cõi dương một cách thanh thản, đồng thời cũng nhận được sự che chở, tưởng nhớ từ phía gia đình. Khi đoàn người vừa đặt chân đến phần mộ của Vũ Hiểu Tiên thì ai nấy đều đứng chết lặng trước cảnh tượng khủng khiếp. Phần mộ đã bị xâm phạm nặng nề, nắp quan tài gỗ ở bên dưới bị mở toang. Thi thể của Vũ Hiểu Tiên cũng không còn nằm yên trong quan tài mà đã bị ai đó dựng ngồi dựa vào thành, mái tóc rũ rượi, gương mặt tái nhợt cùng với mùi tử thi bốc ra. Sự việc chấn động trên khiến cho bà Mã, mẹ của người đã khuất bị sốc nặng, thậm chí là phát ngất. Vũ Hiểu Tiên vốn đã bất hạnh khi ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ, vậy mà ngay cả khi đã chết thì cô ấy cũng chẳng thể yên nghỉ. Những người có mặt không ngừng than khóc, họ nguyền rủa ai đã làm ra chuyện này với cô. Ở trong đoàn, anh Vũ Đình Lương là anh trai của người đã khuất bình tĩnh hơn. Anh ấy lấy điện thoại ra, gọi điện trình báo cho cảnh sát. Sau khi tiếp nhận tin báo từ trung tâm 110, lực lượng cảnh sát hình sự của huyện Nguyên Dương đã nhanh chóng điều động một tổ công tác đến thôn Hiệu Kỳ để tìm hiểu tình hình cụ thể. Trong quá trình làm việc với cảnh sát, anh trai của người đã khuất cho biết mới chiều ngày hôm qua mình còn ghé thăm mộ em gái và mọi thứ vẫn còn hoàn toàn bình thường. Đến chiều ngày hôm nay trở lại thì đã ghi nhận cảnh tượng này. Từ thông tin do người thân cung cấp, cảnh sát đã bước đầu xác định được khoảng thời gian ngôi mộ bị xâm phạm là vào chiều tối của ngày hôm qua. Qua lời kể, cảnh sát biết được Vũ Hiểu Tiên khi ra đi thì mới chỉ 24 tuổi. Cô qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Khi còn sống, Hiểu Tiên sống chan hòa và được nhiều người yêu mến. Ngôi mộ của người đã khuất Vũ Hiểu Tiên nằm ở trong nghĩa địa tập thể của thôn. Khu vực này nằm ở cuối thôn, tách biệt với những khu dân cư và gần giáp với chân núi. Không gian xung quanh vắng vẻ, heo hút, ngôi mộ của Vũ Hiểu Tiên vốn chỉ là một mộ đất theo lối chôn cất truyền thống của vùng quê. Sau khi quan tài được hạ xuống huyệt thì mọi người đắp lên một gò đất cao, phủ cỏ tranh để giữ ẩm. Ngoài ra thì chân mộ còn được xếp thêm đá để nhằm ngăn sói lở. Qua quan sát, cảnh sát nhận thấy một số hòn đá vốn được chằng ở quanh chân mộ đã bị tháo bỏ, lớp đất bồi ở dưới phần mộ cũng bị xới tung. Thi thể của Vũ Hiểu Tiên đã bước sang giai đoạn phân hủy, mùi tử thi phân hủy thu hút một số đám ruồi nhặng bao quanh. Ở trên người của Hiểu Tiên mặc bộ đồ tươm tất, gia đình xác nhận đây chính là bộ trang phục đã được mặc cho Hiểu Tiên trong nghi thức khâm liệm trước khi an táng. Ở bên cạnh thi thể, cảnh sát còn phát hiện ra một bọc đồ được cột chằng bằng vải trắng. Khi mở ra kiểm tra, ở bên trong có số tiền mặt là khoảng 500 tệ cùng với nhiều vật dụng cá nhân cùng với tài sản có giá trị bao gồm dây chuyền, đôi bông tai, đồng hồ đeo tay và một chiếc điện thoại di động. Gia đình chia sẻ với cảnh sát, tất cả đều là những món đồ thuộc về Hiểu Tiên khi còn sống, chúng được chôn theo ở trong quan tài như là một phần của tục lệ địa phương. Ngoài ra thì họ còn cho biết là trong nghi thức khâm liệm, Hiểu Tiên đã được ngậm một miếng vàng nhỏ ở trong miệng gọi là kim tử hàm. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra thì thấy miếng vàng vẫn còn trong miệng. Phản ứng ban đầu của cảnh sát trước sự việc phần mộ bị xâm phạm là cho rằng có kẻ nào đó đã đào mộ với mục đích trộm tài sản tùy táng. Tuy nhiên thì việc nhiều món đồ có giá trị vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị động chạm lại khiến cho nhận định ấy trở nên khó hiểu. Nếu động cơ là trộm cướp, tại sao thủ phạm lại bỏ qua những thứ hiện lồ lộ ngay trước mắt như vậy? Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra rất kỹ lưỡng thi thể của người đã khuất, nhưng ngoài việc thi thể bị dịch chuyển ra khỏi tư thế ban đầu thì họ không phát hiện ra thêm bất kỳ dấu vết tác động nào khác. Qua rà soát kỹ lưỡng tại khu mộ, cảnh sát đã thu thập được một chiếc cuốc cùng với cây sẻng cán dài đã bị bỏ lại. Bên cạnh đó có 3 đầu mẩu thuốc lá bị vứt lung tung dưới mặt đất ở xung quanh phần mộ. Tro thuốc vẫn còn mới, chưa bị bạc màu, dường như là có người vừa hút rồi vứt cách đây không lâu. Anh Vũ Đình Lương cho biết mỗi lần đến thăm mộ đều sẽ có thói quen dọn dẹp xung quanh. Chiều ngày hôm qua, anh không hề thấy những tàn thuốc này. Việc những mẩu tàn thuốc bất ngờ xuất hiện đã khiến cho cảnh sát đã lập tức nghi ngờ, nhận định đây có thể là một dấu vết quan trọng. Cảnh sát đã tiến hành thu thập và cho vào mẫu vật phẩm. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận thấy ở trên bề mặt đất ở quanh phần mộ xuất hiện rất nhiều dấu chân in hẳn khá rõ. Sau khi chụp ảnh, đo đạc và đối chiếu cẩn thận, cảnh sát đã xác định có tổng cộng 3 loại dấu giày khác nhau, trong đó có 2 loại trùng khớp với dấu giày dép của người thân của Vũ Hiểu Tiên khi họ có mặt trước lúc cảnh sát đến, riêng loại dấu giày còn lại thì chưa thể xác định chủ nhân. Từ những chi tiết vừa mới thu thập được, cảnh sát nhận định dấu giày lạ in ở trên nền đất có nhiều khả năng là thuộc về nghi phạm đã trực tiếp xâm phạm ngôi mộ, còn về cái cuốc và cây sẻng thì có khả năng đây là công cụ mà kẻ này đã sử dụng để đào bới. Qua phân tích tại chỗ, các kỹ thuật viên ghi nhận chiều dài của dấu giày là khoảng 26,7cm, bề ngang rộng 9,5cm. Theo như ước đoán sơ bộ thì đây là cỡ giày nam giới và kích cỡ giày sẽ khoảng từ 40 cho đến 42, dấu giày in sâu xuống dưới nền đất, điều này chứng tỏ là người mang giày có thể trạng nặng. Với những chứng cứ vật lý thu thập được, nhóm cảnh sát đã nhanh chóng đưa về phòng kỹ thuật hình sự để phân tích. Tại đây thì các chuyên viên đã kiểm tra kỹ lưỡng phần cán cầm của chiếc sẻng và cuốc đào được tìm thấy tại hiện trường, nhưng kết quả là không có dấu vân tay khả dụng nào được lưu lại. Song song với quá trình này, cảnh sát đã đồng thời tiến hành tách chiết mẫu sinh học còn sót lại ở trên đầu mẩu thuốc lá. Kết quả cho thấy cả 3 mẫu đều mang dấu vết ADN của cùng một người. Hồ sơ này sau đó đã được đưa vào hệ thống dữ liệu tội phạm quốc gia để đối chiếu, tuy nhiên thì kết quả trả về sau đó không tìm thấy sự trùng khớp nào. Tổ kỹ thuật đã tiếp tục phân tích hoa văn trên đế giày. Qua quan sát, họ nhận thấy đế giày có những rãnh sâu, bán rộng và chạy song song. Loại hoa văn này khác hẳn với kiểu vân hình khối nhỏ hoặc caro thường được tìm thấy trên giày thể thao hoặc giày vải thông thường. Ngoài ra thì mép dấu giày khá thẳng, phần gót lại bè và dày, cho thấy đây không phải là loại giày có đế mềm mà là loại có đế cao su cứng, phẳng và chịu lực tốt. Từ những đặc điểm này, cảnh sát đã kết luận dấu giày để lại tại hiện trường có nhiều khả năng là thuộc về một loại ủng cao su cao cổ thường được người dân sử dụng khi đi mưa hoặc là di chuyển ở những khu vực có bùn đất, ruộng đồng. Sau khi có các phân tích về dấu giày, cảnh sát đã tiến hành rà soát lại một số cửa hàng kinh doanh giày dép ở trong khu vực. Tuy cảnh sát đã nhanh chóng xác định được chính xác mẫu mã giày mà nghi phạm đã mang thông qua đối chiếu với các mẫu giày cao su được bày bán ở trên thị trường, nhưng cuộc điều tra của cảnh sát theo hướng này cũng rơi vào bế tắc. Hầu hết các cửa hàng bán loại giày này tại địa phương đều là những tiệm nhỏ lẻ, không có hệ thống quản lý hóa đơn hay là danh sách khách hàng, cho nên cảnh sát cũng không thể khoanh vùng được đối tượng cụ thể. Thời điểm giữa mà các manh mối thu thập được tại hiện trường không đem lại kết quả như mong đợi và cảnh sát đã bất ngờ nhận được một thông tin mới từ phía gia đình người đã khuất. Qua trao đổi với gia đình, họ chia sẻ rằng cảm thấy nghi ngờ việc đào mộ này là do người nhà họ Dương sống cùng thôn thực hiện. Nhận định này ngay lập tức khiến cho cảnh sát cảm thấy tò mò và lập tức hỏi nguyên do. Anh Vũ Đình Lương, anh trai của Hiểu Tiên kể lại, con trai nhà họ Dương là Dương Vĩ, vốn là bạn thân của Hiểu Tiên, thế nhưng trong một lần say rượu, Vĩ đã không kiềm chế được hành vi và cưỡng bức cô. Sau sự việc, gia đình nhà họ Dương từng đến quỳ lạy xin lỗi, mong sự việc được bỏ qua, nhưng gia đình Vũ cũng kiên quyết không chấp nhận, quyết định đưa vụ việc ra pháp luật. Kết quả là Dương Vĩ phải chịu án phạt hình sự, còn gia đình Dương thì bị xấu mặt. Kể từ ngày ra tù, Vĩ bị xa lánh, cuộc sống lâm vào cảnh bấp bênh, oán hận lại càng thêm sâu nặng. Nhiều lần Vĩ cũng tìm đến nhà họ Vũ, chửi rủa, nguyền độc, thậm chí là từng gào lên, có ngày sẽ đào mồ cuốc mả cả nhà họ Vũ lên cho hả giận. Đang nói hơn, ngay trong thời điểm diễn ra tang lễ của Hiểu Tiên thì Dương Vĩ cũng có mặt, nhưng không phải là để chia buồn. Giữa không khí trang nghiêm, Vĩ tỏ thái độ cười cợt, thậm chí là buông lời cay độc, nói rằng đó là cái chết đáng đời. Liên kết với mối thù hằn ở trong quá khứ, với những lời nguyền rủa từng thốt ra, gia đình nhà họ Vũ mới cho rằng Dương Vĩ là kẻ khả nghi nhất đứng ở đằng sau vụ đào mộ. Sau khi ghi nhận những chia sẻ từ phía gia đình nhà họ Vũ, cảnh sát không khỏi có sự chú tâm đặc biệt đến đối tượng tên là Dương Vĩ. Họ đã quyết định lập tức đến nhà anh ta để xác minh tình hình. Khi cảnh sát đến nơi, Dương Vĩ không có ở nhà. Trong nhà chỉ có mỗi bà Lưu Diên là mẹ của Vĩ. Trước câu hỏi của tổ công tác thì bà Diên cho biết đêm ngày hôm qua trong lúc đang ngủ bà có nghe thấy tiếng động cơ xe máy nổ ở ngoài sân. Bước ra ngoài kiểm tra thì thấy con trai lái xe máy rời đi trong đêm, đến giờ vẫn chưa thấy trở về. Bà còn tiết lộ thêm rằng dạo gần đây Vĩ sống rất buông thả, bà không biết nhiều về hành vi hàng ngày của con trai. Bên cạnh việc khai thác thông tin về hành vi của Dương Vĩ, cảnh sát cũng đồng thời thu thập cỡ giày của anh ta thường hay mang. Qua kiểm tra ở trên kệ dép, cảnh sát xác định cỡ giày của Vĩ là cỡ giày 41. Tình cờ thì cỡ giày này cũng nằm ở trong khoảng nghi vấn của cảnh sát khi phân tích dấu chân trước đó. Ở trong chuyến thăm tại khu vực nơi Vĩ hiện đang sinh sống, cảnh sát đã bất ngờ nhận được một thông tin quan trọng đến từ Lữ Điền, một người bạn thân thiết và cũng là người hàng xóm gần nhà Dương Vĩ. Điền chia sẻ, tuy mọi chuyện xảy ra đã lâu, nhưng Vĩ vẫn ôm mối thù hận sâu sắc với gia đình nhà họ Vũ. Cách đây không lâu, trong một lần say xỉn thì Vĩ từng rủ dê Điền đi phá mộ người nhà họ Vũ để rửa hận. Thông tin này khiến cho tổ công tác lại càng thêm chú ý đến Dương Vĩ, nhưng điều khiến cho nghi vấn lên đến đỉnh điểm là khi họ xác minh được gần đây Vĩ có nhận bốc mộ thuê cùng với Lữ Điền và một số người khác. Cảnh sát đánh giá việc Dương Vĩ có từng tham gia bốc mộ đồng nghĩa với việc anh ta có đầy đủ kỹ năng và thậm chí là cả tâm lý để thực hiện hành vi đào mộ. Trước khi rời khỏi, cảnh sát đã dặn dò bà Lưu Diên ngay khi Dương Vĩ trở về nhà thì phải lập tức yêu cầu anh ta đến đồn sớm nhất có thể để phối hợp điều tra. Sáng sớm ngày 3 tháng 10, Dương Vĩ đã chủ động xuất hiện tại đồn. Ở trong buổi làm việc, Vĩ thừa nhận có mâu thuẫn lớn với gia đình nhà họ Vũ và từng nhiều lần tìm cách trả thù họ vì đã khiến mình thành ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nhưng trước nghi vấn có liên quan đến việc đào phá phần mộ của Vũ Hiểu Tiên thì Vĩ một mực khẳng định rằng mình vô can. Mặc dù Dương Vĩ luôn tỏ thái độ cương quyết phủ nhận mọi liên quan, nhưng khi cảnh sát hỏi đến hành tung của mình trong đêm ngày 1 tháng 10 thì Vĩ bỗng trở nên bối rối, ấp úng, không chịu tiết lộ cụ thể. Thấy biểu hiện đáng ngờ, viên cảnh sát phụ trách đã lập tức nghiêm nghị hơn, yêu cầu đối tượng nghiêm túc phối hợp điều tra. Sau một hồi lúng túng, Vĩ mới khai rằng tối ngày hôm đó mình có hẹn với một người phụ nữ ở làng bên tên là Viên Liễu và đã ở cùng với cô ấy đến chiều ngày hôm sau. Vĩ khẳng định là Liễu có thể làm chứng cho mình. Để kiểm chứng lời khai thì cảnh sát đã ngay lập tức triệu tập người phụ nữ tên là Viên Liễu đến đồn. Trước sự đối chất, Liễu thừa nhận lời nói của Vĩ là thật, cả hai đã qua đêm cùng nhau tại một nhà nghỉ trên thị trấn. Qua xác minh nhanh tại nhà nghỉ, cảnh sát xác nhận thông tin mà Dương Vĩ và Viên Liễu cung cấp hoàn toàn trùng khớp. Từ đây, cảnh sát cũng biết được lý do vì sao Vĩ lại trở nên bối rối khi được hỏi về hành tung cụ thể của đêm ngày 1 tháng 10. Hóa ra, Vĩ và Liên có mối quan hệ không đứng đắn, Viên Liễu đã có chồng, Vĩ không muốn chuyện xấu của mình làm bị lộ ra cho nên tỏ thái độ thận trọng trong cuộc đối chất với cảnh sát. Do cung cấp đầy đủ được bằng chứng ngoại phạm cho nên Dương Vĩ cũng tạm thời được loại ra khỏi diện tình nghi. Sự việc phần mộ của một cô gái trẻ bị đào xới đã nhanh chóng lan truyền khắp thôn Hiệu Kỳ, khiến cho bầu không khí vốn yên bình nay bỗng trở nên xôn xao. Người dân địa phương bàn tán không ngớt, một số ý kiến thì cho rằng đây là hành vi trả thù nhằm vào gia đình nhà họ Vũ, nhưng một số khác thì lại cho rằng có âm mưu mờ ám ở đằng sau. Gia đình của người đã khuất Vũ Hiểu Tiên thì chìm trong nỗi đau tột cùng, cảm thấy bất hạnh nối tiếp bất hạnh, vừa mất người thân lại vừa phải chứng kiến cảnh phần mộ bị xâm phạm, họ rất mong nhanh chóng nhận được kết quả điều tra từ cơ quan chức năng. Đối với lực lượng hình sự của huyện Nguyên Dương, đây cũng là lần đầu tiên họ phải đối mặt với một vụ việc kỳ lạ đến thế. Trước kỳ vọng tha thiết của gia đình cùng với sức ép nặng nề từ phía dư luận địa phương, các thành viên lại càng quyết tâm phải làm sáng tỏ sự thật. Ở trong quá trình điều tra tại làng Hiệu Kỳ, nhóm cảnh sát đã gặp được một người dân tên là Vương Kỳ Tài. Ông Tài cho biết vào đêm ngày 1 tháng 10, ông cùng với con trai đã cùng nhau đi tìm con nghé trâu sổng chuồng, hướng tìm của hai cha con là ở phía cuối làng nơi có khu nghĩa địa. Cả hai người vừa dọi đèn, vừa giả tiếng để gọi nghé. Không lâu sau, khi đang đứng ở một góc của khu nghĩa địa, thì họ bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe máy nổ rồn vang rồi nhanh chóng đi xa dần. Khi ấy thì ông Tài cũng chỉ nghĩ đơn giản là có người nào ở trong làng đi bẫy chim đêm cho nên cũng không để tâm nhiều. Thông tin mà ông Tài vừa cung cấp đã ngay lập tức khiến cho phía cảnh sát đặt ra một nghi vấn mới. Họ suy luận rất có thể tiếng động cơ xe máy chính là của kẻ đã đào mộ của Hiểu Tiên. Tên này có khả năng là hoảng sợ bỏ chạy khi phát hiện ra có ánh sáng và tiếng người xuất hiện gần đó. Đáng tiếc là đêm hôm đó, cả hai cha con ông Tài không di chuyển về hướng khu vực phần mộ của người đã khuất Vũ Hiểu Tiên cho nên không thể xác nhận được chính xác liệu người đi xe máy có phải là kẻ đã xâm phạm ngôi mộ hay không. Ngoài manh mối mà ông Vương Kỳ Tài cung cấp, cảnh sát gần như không thu thập thêm được thông tin hữu ích nào khác. Hầu hết người dân ở trong làng đều đi ngủ sớm, tất cả những người mà cảnh sát gặp đều nói là họ không thấy bất cứ ai khả nghi. Trong phiên thảo luận tại đồn sau đó, sau khi tổng hợp thông tin và phân tích các chứng cứ, các thành viên ở trong tổ điều tra, cảnh sát Triệu đã nêu ý kiến liên quan đến công cụ bị vứt lại tại hiện trường ngôi mộ. Qua quan sát kỹ lưỡng, cảnh sát Triệu nhận thấy cả chiếc xe lẫn cuốc đào đều đã cũ và có dấu vết sử dụng nhiều lần, không phải là loại mới tinh. Cảnh sát phân tích nếu như không phải mua mới thì nghi phạm có thể đã lấy chúng từ chính nhà của mình. Bởi vì cuốc và xẻng vốn là những công cụ lao động thiết yếu ở trong mỗi gia đình nông thôn, đặc biệt là các hộ có nuôi trồng, cho nên cảnh sát Triệu đã lập luận. Nếu như hung thủ vội vã bỏ lại tại hiện trường thì rất có khả năng là sau hôm đó, nghi phạm sẽ mua lại những dụng cụ mới để phục vụ cho công việc thường nhật của mình. Sau khi cảnh sát Triệu trình bày, nhiều thành viên trong tổ điều tra cũng đồng quan điểm, họ cho rằng đây có thể là bước đột phá lớn ở trong việc khoanh vùng đối tượng tình nghi. Kết thúc phiên thảo luận, nhóm cảnh sát đã quyết định sẽ thực hiện một phương hướng mới, đó là điều tra tại các cửa hàng có bán nông cụ tại địa phương. Mục tiêu của hướng điều tra này là xác định xem có ai đã cùng lúc mua hai công cụ, xẻng và cuốc trong thời gian gần đây hay không. Cảnh sát đã chia thành nhiều nhóm, rà soát rất cẩn thận nhưng đáng tiếc là họ không thu được manh mối nào mới. Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi sự việc chấn động được phát hiện, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố bất cứ thông tin gì về nghi phạm. Còn về phía gia đình nhà họ Vũ, để tránh tình trạng tương tự tái diễn, lần này họ đã quyết định xây lại ngôi mộ một cách đàng hoàng, mời thầy cúng về làm lễ cầu siêu. Thậm chí là có những đêm, gia đình nhà họ Vũ đã bí mật đến nghĩa địa lúc nửa đêm, lặng lẽ canh chừng, theo dõi xem nghi phạm có tái xuất hiện hay không. Trong khi dư luận tại thôn Hiệu Kỳ vẫn chưa nguôi ngoai sau sự việc ngôi mộ của cô gái trẻ vừa mới mất bị khai quật, thì đến giữa tháng 10, người dân lại một lần nữa rúng động trước tin tức phát hiện ra thi thể của một bà lão ở trong rừng. Ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng cảnh sát hình sự của huyện Nguyên Dương đã lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm và điều tra. Qua thu thập thông tin tại chỗ, cảnh sát xác định người đầu tiên phát hiện ra thi thể là anh Đồng Bạch, một người dân ở trong làng Hiệu Kỳ. Anh Bạch tình cờ phát hiện ra thi thể khi đang đi rừng đốn củi. Thời điểm được phát hiện, thi thể của bà lão đang trong giai đoạn phân hủy, da sẫm màu, côn trùng đã bắt đầu tấn công vào các vùng ở trên cơ thể, đặc biệt là phần mềm. Dựa trên mức độ phân hủy hiện tại, kết hợp với yếu tố thời tiết và điều kiện môi trường rừng núi với độ ẩm tương đối cao, các bác sĩ pháp y đã kết luận nạn nhân tử vong từ khoảng 2 cho đến 3 ngày trước khi được phát hiện. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, chân đi đôi giày vải, toàn bộ quần áo đã bị lột sạch, vứt lên trên ngọn cây gần đó. Qua kiểm tra tại chỗ, các bác sĩ pháp y nhận thấy bộ phận sinh dục của nạn nhân có dấu hiệu bị tổn thương. Dấu hiệu này cùng với việc nạn nhân tử vong trong tình trạng khỏa thân lại khiến cho cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tấn công tình dục. Tại khu vực âm đạo, các bác sĩ pháp y thu thập được một lượng chất dịch sệt có màu hơi đục, dựa trên hình thái và vị trí tìm thấy, rất có thể đây chính là tinh dịch nam giới. Mẫu chất dịch này đã được cẩn thận cho vào mẫu vật chứng để phục vụ cho công tác giám định chuyên sâu. Trong quá trình khám nghiệm, các bác sĩ pháp y đã nhận thấy ở trên cơ thể nạn nhân không có vết thương chí mạng như vết đâm, vết đánh đập. Tuy nhiên, họ lại phát hiện ra có một vết hằn đậm ở quanh cổ, rõ ràng đây là dấu hiệu của hiện tượng xích. Gần ngay sát thi thể, cảnh sát phát hiện ra một sợi dây leo bị héo lá, sợi dây bị dập nát, quấn gập theo hình dáng tròn. Qua đối chiếu với vết thương trên cổ của nạn nhân, các điều tra viên nghi ngờ đây có thể là hung khí dùng để xích nạn nhân. Xung quanh thi thể, cảnh sát ghi nhận những dấu vết trượt dài, một gùi đựng nấm, lá thuốc nằm lăn lóc gần đó, cùng với một con dao dựa bị bỏ lại trên mặt đất. Qua quan sát sơ bộ, các điều tra viên đã nghi ngờ nơi phát hiện ra thi thể chính là hiện trường của vụ tấn công, có khả năng là nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ trong lúc đi rừng. Sau khi kiểm tra ở trong túi quần áo bị vứt lên trên ngọn cây, cảnh sát phát hiện ra một chiếc ví nhỏ bằng vải, ở bên trong có chứa tiền mặt và giấy tờ tùy thân. Sau khi đối chiếu với hình ảnh ở trên giấy tờ cùng với nhận diện gương mặt trực tiếp, các điều tra viên đã xác nhận nạn nhân là bà Lâm Tú Thanh, 65 tuổi. Trong quá trình rà soát bán kính xung quanh hiện trường, cách thi thể chưa đầy 2 mét, lần trong một bụi cỏ khuất, cảnh sát phát hiện ra có một sợi dây nhỏ màu đỏ sẫm đã bị đứt ra làm hai. Sợi dây có vòng hoa văn thêu tỉ mỉ dạng tròn, trông thiết kế rất giống như dây bùa. Nguồn gốc của sợi dây vẫn chưa rõ ràng, nhưng vì nó đã xuất hiện ngay gần thi thể, cho nên cảnh sát cũng rất cảnh giác, họ quyết định cho vào mẫu vật phẩm. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, thi thể của nạn nhân được chuyển về đồn để tiến hành giám định chuyên sâu. Trong khi chờ đợi kết quả, nhóm cảnh sát đã bắt đầu triển khai điều tra chi tiết về nạn nhân. Trở lại với làng Hiệu Kỳ, cảnh sát biết được bà Lâm Tú Thanh có một người con gái duy nhất đã lấy chồng ở xa nên hiếm khi trở về thăm mẹ. Hiện bà sống một mình, tuy tuổi đã cao nhưng sức khỏe cũng tương đối tốt. Bà lao động chân tay kiếm sống, thường đi rừng kiếm củi, hái nấm và lá thuốc. Từ những thông tin thu thập được, cảnh sát cho rằng có lẽ là do sống một mình cho nên việc bà mất ở trên rừng nhiều ngày cũng không bị ai phát hiện. Theo như chia sẻ từ những người hàng xóm xung quanh, nạn nhân Lâm Tú Thanh từ trước đến nay sống rất chan hòa, tốt bụng, vì vậy mà được nhiều người trong làng quý mến. Qua trao đổi với con gái nạn nhân cùng với một số người thân khác, cảnh sát không phát hiện ra mâu thuẫn nghiêm trọng nào giữa bà Lâm Tú Thanh và người khác. Chiều cùng ngày, các bác sĩ pháp y chuyên sâu tiến hành kiểm tra các mẫu thu thập được tại hiện trường và chỉ ra rằng vết dịch khả nghi chính là tinh dịch nam giới. Ngay sau khi có kết quả, các chuyên gia phân tích DNA từ mẫu này và nhập vào cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia để đối chiếu, nhưng không tìm thấy bất kỳ sự trùng khớp nào. Với việc tìm thấy tinh dịch lạ ở trên cơ thể nạn nhân, trong khi tiền mặt thì lại không bị mất, khiến cho cảnh sát đặt ra nghi vấn rằng động cơ của hung thủ không phải là nhằm vào tài chính, mà đây là một vụ tấn công tình dục. Tuy nhiên thì điều khiến cho cảnh sát cảm thấy chú ý không phải là động cơ của hung thủ mà là sự chênh lệch về mặt thời gian giữa thời điểm nạn nhân tử vong và thời điểm tinh dịch được để lại. Theo đó thì qua quá trình phân tích pháp y sơ bộ tại phòng kỹ thuật, các bác sĩ pháp y đã nhận định rằng dấu vết tinh dịch vẫn còn mới. Để phân tích kỹ hơn, các chuyên gia đã sử dụng thuốc thử axit phốt phát kết hợp với kiểm tra dưới kính hiển vi để đánh giá mức độ phân hủy của tinh trùng và chất dịch. Kết quả cho thấy dấu vết tinh dịch chỉ mới xuất hiện chưa đầy 6 giờ trước khi khám nghiệm hiện trường. Việc tinh dịch được xuất hiện mới đây, trong khi thì nạn nhân đã tử vong trong khoảng 2 cho đến 3 ngày trước, đó cũng đồng nghĩa rằng hung thủ không phải là xâm hại tình dục vào thời điểm tấn công nạn nhân mà là xâm hại thi thể sau khi bà đã mất một thời gian. Cảnh sát đã ngay lập tức đặt ra nghi vấn rằng hung thủ có thể đã quay trở lại hiện trường với mục đích xâm hại. Hành vi này được đánh giá là vô cùng bất thường. Trong tình huống lạ lùng này, nhóm cảnh sát đã quyết định mời một chuyên gia tâm lý tội phạm hình sự đến để phân tích hành vi của hung thủ. Sau khi xem qua hồ sơ vụ án, chuyên gia tâm lý Tô Hiểu Trung nhận định rằng việc quay lại hiện trường để xâm hại thi thể sau khi nạn nhân đã chết là một hành vi bệnh lý và cực kỳ hiếm gặp. Nó thể hiện sự ám ảnh kiểm soát và thỏa mãn tình dục từ xác chết. Hành vi này là một trong những biểu hiện điển hình của chứng ái tử thi, một dạng rối loạn tâm lý, ám chỉ ham muốn tình dục hoặc là các hành vi có liên quan đến xác chết. Chuyên gia tâm lý giải thích rằng ái tử thi không chỉ là hành vi quan hệ tình dục với xác chết mà còn bao gồm cả các hành vi khác như hủy hoại thi thể, nếm tử thi. Sau khi chuyên gia phân tích cặn kẽ từng khía cạnh của hội chứng ái tử thi, một số thành viên trong tổ điều tra bỗng dưng lại có sự liên tưởng ngay đến vụ đào mộ mà họ đang thụ lý vẫn chưa có lời giải. Vụ án này cũng đã xảy ra tại làng Hiệu Kỳ và đặc biệt là nó xảy ra cách đây chỉ khoảng nửa tháng. Trước đó thì lúc ngôi mộ của Vũ Hiểu Tiên bị đào lên, ban đầu mọi người nghi ngờ là do kẻ trộm muốn chiếm đoạt tài sản tùy táng, nhưng các đồ vật thì vẫn còn nguyên. Điều này khiến cho cảnh sát đặt ra dấu hỏi có liên quan đến động cơ thực sự. Giờ đây thì nhờ hiểu biết từ chuyên gia tâm lý, cảnh sát đã bắt đầu đặt ra nghi vấn liệu rằng nghi phạm có phải đào mộ vì chính người đã khuất Vũ Hiểu Tiên hay không. Trước mối nghi ngờ trên, cảnh sát đã quyết định đối chiếu DNA trích xuất từ mẫu tinh dịch và mẫu DNA trích xuất từ tàn thuốc lá thu thập được tại ngôi mộ của Vũ Hiểu Tiên. Kết quả kiểm tra đúng như dự đoán, cả hai mẫu đều thuộc về cùng một cá nhân. Hay nói cách khác rằng cùng một người đã liên quan trực tiếp đến cả hai vụ án. Qua phân tích chi tiết tại hai hiện trường, vụ trộm mộ và vụ án mạng của bà Lâm Tú Thanh, cảnh sát đã xác định cả hai đều nằm ở những vùng hẻo lánh, cách biệt ở phía cuối làng. Chi tiết này cộng thêm việc trở lại hiện trường khiến cho cảnh sát bắt đầu nảy sinh nghi ngờ rằng hung thủ ở phạm vi gần, thậm chí là không loại trừ khả năng đó là người trong làng Hiệu Kỳ. Trong quá trình điều tra ngoại vi sau đó, một người dân cho biết vào chiều ngày 30 tháng 9 đã từng tận mắt nhìn thấy bà Lâm Tú Thanh mang theo gùi và dựa đi một mình về hướng rừng. Khi kết hợp manh mối này với khung thời gian tử vong đã được xác định qua khám nghiệm pháp y, cảnh sát đã nhận định rằng có khả năng cao nạn nhân đã bị tấn công vào chiều ngày 30 tháng 9. Dựa trên tình hình và các manh mối thu thập được, cảnh sát đã đặt ra hai khả năng xảy ra. Một là hung thủ cũng đi rừng, tình cờ gặp và tấn công bà Lâm Tú Thanh. Hai là hung thủ đã đi theo nạn nhân từ trước, đến thời điểm thích hợp thì ra tay. Tại làng Hiệu Kỳ, việc đi rừng cũng không phải hiếm, nhưng đa số là nam giới, thanh niên hoặc trung niên. Tuy nhiên, vào thời điểm này thì đang vào mùa thu hoạch hoa màu, số người đi rừng cũng ít hơn bình thường. Trong quá trình tiếp tục thăm dò sau đó, cảnh sát nhận được một thông tin quan trọng từ một người phụ nữ họ Lộ. Cô Lộ là một người thả rông gia súc quanh năm với phạm vi chăn thả chủ yếu là các bãi cỏ ở cuối làng. Cô Lộ nhớ lại rằng vào chiều ngày 30 tháng 9, cô nhìn thấy anh Thừa Tiến Khởi, một người đàn ông trung niên cùng làng, đã lái xe máy về hướng núi. Khi được hỏi thêm về người đàn ông tên Thừa Tiến Khởi, cảnh sát biết được ông ta sống một mình, từ trước đến giờ cũng chưa từng gây ra tiếng xấu gì. Cảnh sát đã lập tức đến nhà của Thừa Tiến Khởi để tìm hiểu một số thông tin, nhưng khi đó cửa nhà đã khóa từ bên ngoài, dường như ông ta đi vắng. Chuyển hướng sang hỏi thăm những hộ dân sống gần đó thì cảnh sát biết được Khởi vốn có gốc là người dân tộc thiểu số, nhưng từ nhiều năm trước ông ấy đã chuyển xuống khu vực của người Hán sinh sống để lập nhà riêng. Dù sống hòa đồng và chưa từng gây hại cho ai, nhưng theo lời kể của hàng xóm Đồng Bạch thì Khởi vẫn tồn tại những điểm bất thường khó lý giải. Đồng Bạch nhớ lại vào thời điểm mà vợ Khởi mất cách đây một năm, vợ Khởi mất tại nhà vào buổi sáng, nhưng điều kỳ lạ là ông ta không hề báo tin cho hàng xóm mà cứ thế nằm ôm khư khư lấy thi thể ở trên giường. Phải đến nửa ngày sau khi hàng xóm sang thăm thì mới phát hiện và đôn thúc ông làm tang lễ cho vợ. Vào thời điểm đó, Khởi không đồng ý đem chôn cất sớm mà cố kéo dài tang lễ đến gần 6 ngày. Trước khi thi thể được đưa vào quan tài và đóng nắp, Khởi đã cúi xuống, ôm ghì và hôn thi thể vợ nhiều lần. Mọi người nghĩ rằng bởi vì Khởi quá thương vợ cho nên mới làm như vậy. Ở trong vụ án bất thường, cảnh sát cảm thấy có tồn tại mối liên kết lớn giữa ông ta và nghi phạm. Bởi vì xét thấy các triệu chứng của ông ta khá giống với triệu chứng ái tử thi mà các chuyên gia tâm lý đã phân tích trước đó. Cảnh sát đã chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ nhưng cũng không thấy Khởi quay trở về. Họ bèn nhờ người hàng xóm là Đồng Bạch để ý nếu như phát hiện thấy Khởi thì lập tức báo tin. Chiều cùng ngày, sau khi nhận được cuộc gọi báo cáo từ Đồng Bạch rằng vừa nhìn thấy Khởi vào nhà thì ngay lập tức một tổ công tác đã được cử đến. Khi cảnh sát gõ cửa, Khởi tỏ thái độ dè chừng, tránh né và không có thiện chí tiếp đón. Trong lúc trao đổi, một viên cảnh sát bất chợt chú ý đến, chi tiết là trên cổ Khởi có một dây đỏ lủng lẳng hệt với màu sắc và kiểu dáng với sợi dây từng được thu giữ ngay sát thi thể của bà Lâm Tú Thanh. Phát hiện này đã khiến cho nghi ngờ của cảnh sát lập tức tăng cao. Cảnh sát cũng bắt đầu thẩm vấn nhanh tại chỗ, họ hỏi Khởi về hành tung của chiều ngày 30 tháng 9. Khởi trả lời rằng chiều ngày hôm đó có vào rừng chặt củi rồi trở về. Khởi khẳng định mình có biết bà Lâm Tú Thanh, người dân cùng thôn, nhưng hoàn toàn không gặp bà ấy trong chuyến đi núi chiều ngày hôm đó, lại càng không có liên quan gì đến cái chết của bà. Do Khởi không cung cấp được bằng chứng ngoại phạm rõ ràng cho nên vẫn thuộc diện tình nghi của cảnh sát. Mặc dù Khởi không thể đưa ra được bằng chứng ngoại phạm đủ thuyết phục, tuy nhiên cảnh sát cũng chưa có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện lệnh bắt giữ bởi vì những manh mối thu thập được cho đến lúc này vẫn chưa mang tính chất quyết định, chưa đủ sức nặng để buộc tội. Trước tình thế đó, cảnh sát đã quyết định tiếp cận người thân của Khởi, anh trai của ông ta, Thừa Thiên. Sau khi được giải thích đã tự nguyện cung cấp mẫu tóc để phục vụ cho việc giám định mẫu sinh học. Mẫu này đã lập tức được gửi đi phân tích nhằm đối chiếu huyết thống với các mẫu DNA thu thập được tại hiện trường vụ án. Trong lúc cảnh sát vẫn đang chờ đợi kết quả giám định mẫu tóc thì bất ngờ nhận được tin báo từ một người dân làng Bản Hợp. Một người dân báo cáo rằng vừa bắt giữ thành công một kẻ có hành vi tấn công tình dục. Khi lực lượng có mặt tại hiện trường thì tất cả đều bất ngờ bởi vì kẻ bị tố chính là Thừa Tiến Khởi, người dân của làng Hiệu Kỳ kế bên và cũng là đối tượng mà cảnh sát đang điều tra. Qua phỏng vấn tại chỗ, cảnh sát biết được Thừa Tiến Khởi đang khống chế và giở trò đồi bại với một người phụ nữ tên Lương Tiểu Hồng giữa ban ngày. May mắn là có người dân tình cờ phát hiện chi hô và lao vào khống chế cho nên Khởi đã bị tóm. Sau khi nắm rõ tình hình, cảnh sát đã lập tức áp giải Khởi về đồn để điều tra. Cùng lúc đó, báo cáo chuyên sâu từ phòng giám định cũng đã được chuyển đến đồn. Kết quả xác nhận mẫu sinh học thu được từ hiện trường có mối liên hệ huyết thống anh em với Thừa Thiên, anh trai ruột của Thừa Tiến Khởi. Điều này cũng đồng nghĩa là Thừa Tiến Khởi chính là chủ nhân thực sự của mẫu DNA được tìm thấy tại vụ án của bà Lâm Tú Thanh. Trước sự xuất hiện đồng loạt của nhân chứng và những bằng chứng giám định không thể chối cãi, Khởi cuối cùng cũng cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội ác mà mình đã gây ra. Khởi vốn là người dân tộc thiểu số nhưng không bị bó buộc trong nếp sống lạc hậu từ những năm trước đã cùng với gia đình chuyển xuống vùng xuôi, sinh sống và lập nghiệp. Cuộc sống ban đầu cũng khá suôn sẻ nhưng bất hạnh thay, không lâu sau khi kết hôn thì Khởi phát hiện ra mình không có khả năng sinh con. Tuy lỗi là tại chồng, nhưng vợ Khởi cũng không than phiền mà chấp nhận, thậm chí là còn yêu thương Khởi nhiều hơn. Cả hai cứ như thế, sống nương tựa vào nhau để bù đắp khoảng trống con cái, lặng lẽ sống những ngày bình dị. Thế nhưng, bi kịch lại ập đến vào năm ngoái khi vợ Khởi bị mắc bệnh nan y và qua đời. Mất vợ đồng nghĩa với việc mất đi điểm tựa, mất đi nguồn sống, Khởi đã rơi vào trạng thái hụt hẫng đến tột cùng. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khoảnh khắc người vợ chút hơi thở cuối cùng, Khởi không thể kiềm lòng mà chỉ khao khát giữ vợ lại ở bên cạnh mãi mãi. Ban đầu, Khởi tự trấn an rằng mọi việc chỉ xuất phát từ tình thương quá sâu nặng dành cho vợ, nhưng dần dần hắn nhận ra ở bên trong bản thân có tồn tại một xu hướng lệch lạc khó kiểm soát. Sau một thời gian tần mẩn tìm hiểu, Khởi nhận ra mình giống như là đã mắc phải chứng ái tử thi hiếm gặp. Cộng thêm việc phải sống đơn độc suốt thời gian dài, thiếu vắng sự gần gũi với người khác giới, nhu cầu bản năng ở trong Khởi ngày càng bị dồn nén và trở nên méo mó. Thời gian gần đây, ở trong lòng Khởi, lúc nào cũng có một ngọn lửa thiêu đốt, muốn làm một điều gì đó để chiều chuộng bản thân. Sống cùng thôn, Khởi biết rất rõ về Vũ Hiểu Tiên, cô gái trẻ xấu số vừa mới qua đời vì bệnh tật. Đêm thứ hai sau khi Tiên được chôn cất, Khởi không kìm được ham muốn đen tối của mình. Đêm đó, Khởi lái xe máy, cầm theo cuốc xẻng trong nhà, một mình đến khu nghĩa địa. Tại đây, Khởi bắt đầu dùng công cụ đào bới xới tung phần mộ lên. Sau khi tiếp cận được thi thể, chưa kịp làm gì thì bất ngờ phát hiện ra xung quanh lại bừng sáng bởi nhiều ánh đèn pin lia qua lia lại. Khởi lặng người, căng tay lắng nghe thì nhận ra là có tiếng nói chuyện của vài người, âm thanh chỉ cách chỗ mình không xa. Sợ hành vi của mình bị phát hiện, Khởi vội vã trèo lên trên xe máy, phóng đi ở trong đêm tối. Do gấp gáp, lại sợ mang theo công cụ sẽ gây vướng víu, cho nên hắn đã quyết định bỏ chúng lại tại khu mộ. Kế hoạch đào mộ bất thành khiến cho Khởi càng thêm khó chịu, ở trong lòng lúc nào cũng bứt rứt. Buổi chiều ngày 30 tháng 9, khi đi vào rừng, hắn tình cờ bắt gặp bà Lâm Tú Thanh, một người phụ nữ sống cùng thôn. Ban đầu, Khởi chỉ định lại gần trò chuyện đôi ba câu, nhưng giữa không gian vắng lặng, chỉ có cả hai người, dục vọng đen tối lại trỗi dậy. Sau một thoáng do dự, Khởi đã quyết định hành động ngay lập tức. Hắn đã bứt vội một đoạn dây leo ngay tại chỗ mình đang đứng, rồi bất ngờ lao tới, khống chế bà Thanh, nạn nhân hoảng loạn chống cự. Vùng vẫy quyết liệt, nhưng sức lực thì yếu ớt, không thể nào thoát khỏi bàn tay của Khởi. Khởi đã siết chặt dây vào cổ của bà Thanh. Chỉ khi chắc chắn là nạn nhân không còn phản kháng, Khởi mới cởi bỏ quần áo của bà và thực hiện hành vi thú tính. Xong xuôi thì Khởi vội vã trở về nhà. Tối ngày hôm đó, hắn mới nhận ra là sợi dây đeo cổ đã bị mất. Sau khi gây án, trong lòng Khởi lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn, bất an, chứng mất ngủ vốn đã hành hạ hắn bấy lâu nay lại càng trở nên dữ dội hơn khi mà sợi dây bùa hộ mệnh quen thuộc ở trên cổ đã không còn. Vài ngày sau cái chết của bà Lâm Tú Thanh, khi thấy không ai phát hiện ra sự việc, Khởi đã liều lĩnh quay trở lại hiện trường để thỏa mãn dục vọng của mình thêm một lần nữa. Ở trong bóng rừng âm u, hắn đã tiếp tục giở trò thú tính với thi thể nạn nhân. Xong xuôi, Khởi loay hoay quan sát xung quanh nhưng không tìm thấy chiếc bùa đâu. Cuối cùng thì Khởi quyết định quay về bản cũ để xin một sợi bùa ngủ ngon mới. Khởi khai rằng khi cảnh sát tìm đến nhà mình, ở trong lòng hắn bắt đầu lo sợ bị bắt, thế nhưng bản năng đen tối vẫn lấn át lý trí. Trong lúc đang đi lang thang ở trên đường thì Khởi tình cờ bắt gặp Lương Tiểu Hồng, một cô gái trẻ với vẻ ngoài mơn mờn, quyến rũ. Dục vọng nổi lên không ngừng, Khởi lặng lẽ bám theo Tiểu Hồng đến một đoạn đường vắng rồi bất ngờ lao lên khống chế, định giở trò thú tính. Nhưng hành động liều lĩnh ấy đã không chót lọt, một thanh niên tình cờ đi ngang qua phát hiện, hô hoán gọi người đến ứng cứu. Khởi bị dân làng xông vào khống chế, đánh tơi tấp trước khi lực lượng cảnh sát kịp thời có mặt và đưa về đồn. Trong quá trình cung cấp lời khai, Khởi thẳng thắn thừa nhận mình cảm thấy tự tin hơn khi xâm phạm thi thể bởi vì tin rằng đối tượng này vĩnh viễn không thể lên tiếng tố giác. Khởi cũng chia sẻ bản thân vốn đã có sẵn rất nhiều cuốc xẻng ở trong nhà cho nên sau khi bỏ lại những dụng cụ tại phần mộ của Vũ Hiểu Tiên thì hắn hoàn toàn không cần phải đi mua sắm thêm bất cứ cái nào khác. Sau khi hoàn thành quá trình lấy lời khai cùng với các bằng chứng xác thực thu thập được, vụ án đã chính thức được khởi tố. Phiên tòa xét xử đã diễn ra công khai, thu hút đông đảo người dân đến theo dõi. Đối diện trước vành móng ngựa, Thừa Tiến Khởi không còn là người đàn ông trung niên bình thường nữa, mà là một kẻ sát nhân mang trong mình những ham muốn lệch lạc, dã man. Thừa Tiến Khởi bị cáo buộc tội danh giết người, hiếp dâm, xâm hại thi thể. Hội đồng xét xử đã nhận định hành vi của Thừa Tiến Khởi mang tính chất côn đồ, vô nhân tính, gây phẫn nộ tột cùng ở trong dư luận xã hội và không còn khả năng cải tạo. Tại phiên tòa trung thẩm, Khởi bị kết án tử hình. Sau khi nghe tuyên án, Khởi kháng cáo, nhưng kháng cáo không được thông qua. Bản án được thi hành vào tháng 2 năm 2016. Vụ án của Thừa Tiến Khởi không chỉ khiến cho người dân Hiệu Kỳ bị chấn động mà còn gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về những mảng tối trong tâm lý con người. Từ một người đàn ông được đánh giá là hòa đồng, Khởi đã dần trượt dài vào lệch lạc bản năng để rồi biến thành một kẻ tàn ác, gây ra những hành vi ghê rợn vượt ngoài sức tưởng tượng. Nỗi đau của các nạn nhân, sự phẫn nộ của dư luận và cái kết tử hình dành cho Khởi là minh chứng rõ ràng rằng công lý vẫn luôn tồn tại và những kẻ đi ngược lại với chuẩn mực nhân tính thì sớm muộn cũng sẽ phải trả giá. Còn các bạn thì nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.